chờ người. Tác giả Trang Biêu Bi. Tập 12 kết. Từ sau hôm đó, tần suất anh đến dùng cơm rồi ngủ lại nhà với cô và An An mỗi lúc một dày lên đáng kể. Lúc đầu là những bữa tối thoáng qua, anh lấy cớ tranh thủ đến chơi với An An rồi tiện ghé ăn. Sau đó là những buổi chiều tan làm, anh bất chợt xuất hiện trước cổng trường của An An, chở con bé về rồi ở lại. Cứ vậy, dần dà thành cái thói quen, hai người không ai nhắc gì đến cái chuyện kia. Nhưng ngầm hiểu, trong căn nhà nhỏ này đã có thêm một hơi ấm, một chỗ ngồi quen, một cái chén thêm vào mâm cơm, một bầu không khí gọi là gia đình. Tuy anh vẫn chưa nhớ ra cô là ai, nhưng mỗi lần thấy cô đau đầu hay là mệt mỏi, anh sẽ chau mày, bước đến đưa thuốc hay lặng lẽ rót cho cô một ly nước ấm, một ly cam ép. Đôi khi cô thấy ánh mắt anh nhìn cô rất lâu, như thể đang cố gắng tìm lại cái điều gì đó đã mất. Còn cô thì mỗi khoảnh khắc như vậy đều cẩn thận cất vào tim. An An là sợi dây kết nối dịu dàng giữa hai người. Con bé ngày càng quấn quýt với anh hơn. Những buổi tối trời mưa, con bé ngồi trong lòng anh nghe kể chuyện, tay nhỏ vân vê cúc áo sơ mi của ba, còn cô lặng lẽ pha trà ở bếp. Nghe tiếng cười khanh khách của con vọng vào, thấy lòng mình mềm như nước. Hôm nay cô đi làm về, mua một ít đồ qua nhà của ba, thăm ba và ông ngoại. Tình trạng của ba mỗi ngày một nặng. Cái chứng hay quên khiến ông còn không có nhớ cô là ai. Dù đã nhắc bao nhiêu lần, nhưng lần nào cô đến, ba cũng nhìn cô bằng ánh mắt xa xăm. Cháu là ai? Đến đây làm gì? Mỗi lần như vậy, tim cô lại như bị ai bóp nghẹt. Cô không trách ông, chỉ thấy nghẹn nghẹn, như thể cả tuổi thơ và những kỷ niệm của hai cha con đang bị gió cuốn đi từng chút một. Không cách nào giữ lại được, và đó cũng là cảm giác bất lực không thể làm gì được. Còn ông ngoại vẫn minh mẫn, nhưng tuổi tác không có tha cho ai, sức khỏe đã yếu đi nhiều, bước đi chậm chạp, chân cũng hay run. Lúc cô bước vào thì ông đang ngồi trên cái ghế mây trước cửa, mắt dõi ra khoảng sân đã ngả bóng chiều. Vừa nhìn thấy cô, ánh mắt ông vẫn sáng lên như mọi lần. Như ý hả con? Dạ, con đây. Ông gật đầu, ánh mắt chậm rãi liếc ra sau lưng cô như đang chờ đợi một điều gì đó. Không thấy ai đi cùng, ông hơi nghiêng người mà hỏi tiếp. Con bé An An không về cùng với con à? Dạ, hôm nay con tan làm sớm nên ghé qua thăm ông và ba con một chút. Bé An An đi mẫu giáo có Thiếm Vân đón rồi ông ạ. Nghe vậy, ông chép miệng, vẻ nuối tiếc hiện rõ trong ánh mắt. Mấy nay không thấy con bé về chơi, ông nhớ nó. Còn nít mà, có tiếng cười của nó trong nhà, mọi thứ như sáng sủa hơn đó. Cô mỉm cười, bàn tay siết nhẹ lấy tay của ngoại. Nhưng mà ông ngoại lại trầm ngâm một lát rồi hỏi tiếp, giọng đột ngột nhỏ lại như một nỗi trăn trở lâu ngày. Mà Như Ý nè, con bé năm nay hơn 3 tuổi rồi phải không? Dạ. Vậy ba nó còn chưa đi công tác về sao? Sao đi lâu vậy? Mấy năm nay cô không dám nói thật với ông chuyện anh gặp tai nạn. Cô luôn nói dối rằng anh đi công tác nước ngoài dài hạn, giống như mấy người ở quê thường đi xuất khẩu lao động, vài năm mới về. Không biết ông có thật sự tin hay không. Nhưng mà lần nào nghe xong, ánh mắt của ông cũng lộ rõ cái vẻ nghi hoặc, như thể trong lòng vẫn còn điều gì chưa yên. Cũng may, bây giờ anh đã thực sự trở về, nhưng mà trái ngang thay, anh lại chưa nhớ ra mọi thứ. Vì vậy, cô vẫn chưa thể đưa anh tới gặp ông. Ba của An An sắp về rồi ngoại à, lần này anh ấy về luôn, không có đi đâu nữa nên ngoại yên tâm đi. Ông chậm rãi gật đầu, gương mặt nhăn nheo giãn ra, ánh mắt như sáng hơn đôi chút. Vậy thì tốt quá rồi. Khi bước vào trong nhà với ba, cô thấy Thím Chung đang nấu nướng trong bếp, còn ba thì đang ngồi lặng lẽ trên cái ghế bên khung cửa sổ ngoài phòng khách, mắt nhìn về phía Vô Định. Cô lấy cái hộp sữa ra rót vào ly, bước lại gần định đưa cho ba, thì ông quay lại nhìn cô mơ hồ. Cô là ai? Con là Như Ý, con gái của ba mà. Ông im lặng, ánh mắt vẫn xa xăm. Cô không rõ ông nghe thấy hay không, cũng không có rõ ông có hiểu gì không, chỉ biết lúc này nước mắt cô đã rưng rưng. Phải quay mặt đi để hít một hơi, lấy lại sự bình tĩnh, rồi đưa ly sữa cho ba uống. Sau đó, cô lại chơi với ba và ngoại thêm một lúc thì ra về. Khi vừa mới dừng xe xuống cổng nhà, thì đã thấy một chiếc xe hơi màu trắng đậu ở trong sân. Thím Vân đang tưới cây khóm hoa ở cổng, thấy cô, thím liền nói: Cô về rồi à? Có cái cô gì đó nói là muốn gặp cô. Tôi nói là cô chưa có về, nhưng mà cô ta ngồi chờ trong nhà không chừng cả tiếng đồng hồ rồi đó. Như Ý nhíu mày nghi hoặc rồi hỏi Thím Vân: Cô ta nói tên gì không thím? Không, cô ta không có nói gì cả, chỉ nói là có chuyện muốn gặp riêng cô thôi. Mặt mũi thì tôi chưa gặp bao giờ, nhìn lạ lắm. Vậy An An đâu rồi thím ơi? Con bé vừa mới tắm xong, đang chơi trên phòng. Dạ, cháu vào trong nhà trước đây. Nói xong, rồi cất bước qua thềm, tay vẫn cầm chặt cái túi sách, trong lòng không rõ là nặng nề hay bình thản. Một linh cảm mơ hồ thoáng qua khi cô bước vào nhà, quả nhiên đúng như cô suy nghĩ, đã thấy cô ta ngồi trên cái ghế ở phòng khách là Vũ Ngọc Mai, mái tóc uốn sóng nhẹ vẫn gọn gàng như thường, gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng nhưng lại không che nổi cái quầng thâm mờ ở dưới mắt. Cô ta ngồi đó, thẳng lưng, hai tay đặt lên cái túi sách hàng hiệu trong lòng, đôi mắt lạnh lùng hướng về phía Như Ý. Cô điềm nhiên đặt cái túi xuống bàn, cởi cái áo khoác rồi nhẹ giọng: Cô đợi tôi có lâu chưa? Có chuyện gì muốn nói sao? Cô ta nhìn cô chăm chú một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng nói rõ ràng: Tôi không có muốn mất thời gian dòng do nữa, tôi đi thẳng vào vấn đề luôn. Tôi đến vì muốn yêu cầu cô rời xa anh Huy. Như Ý bật cười nhẹ, không lớn, chỉ là một tiếng cười trầm trầm vang lên trong không gian quá tĩnh. Không phải vì bất ngờ, mà vì buồn cười thật sự. Sau đó, cô rót ly nước lọc cho cô ta một ly, rồi ngồi xuống đối diện, ánh mắt vẫn bình thản. Rời xa anh ấy à? Dựa trên tư cách gì vậy? Tôi là người cứu sống ảnh, chăm sóc cho ảnh suốt 3 năm qua, là người ở bên cạnh anh khi anh mất trí nhớ. Hơn nữa, không ai khác, tôi hiểu anh ấy hơn bất kỳ ai. Như Ý gật đầu chậm rãi nói: Dạ, đúng là cô cứu sống anh ấy. Tôi rất biết ơn và biết cái điều đó. Và cũng đúng là 3 năm qua cô ở bên cạnh ảnh, tôi cảm ơn cái điều đó. Nhưng mà cô biết không, 3 năm với tôi không phải là khoảng thời gian dài, vì tôi là người lớn lên cùng ảnh, trưởng thành cùng ảnh, và còn là người vợ được pháp luật công nhận là mẹ của con gái anh ấy, là người mà đến cả khi không còn ký ức, anh ấy vẫn gọi tên tôi trong tiềm thức. Cô ta nghe xong, cả người cứ như bị đánh trúng tim đen. Cô vẫn tiếp tục nói: Cô nói cô hiểu anh ấy, nhưng mà hiểu không có đồng nghĩa với việc quyền tước đi cuộc sống vốn thuộc về anh ấy. Tôi không cần cô cho phép để tiếp tục ở cạnh chồng mình, càng không cần ai ra lệnh cho tôi phải rời xa người tôi yêu, và cũng là người cha của con tôi. Cô nói cô yêu anh ấy, giờ cô không thấy mình đang ích kỷ sao? 3 năm qua chúng tôi đang sống rất hạnh phúc. Nếu cô yêu ảnh, thì vì sao cô lại cứ muốn làm xáo trộn cuộc sống của anh ấy? Càng nói, Như Ý càng cảm thấy cô ta như người không có não, nhưng mà cô vẫn cố gắng bình tĩnh đáp lại: Nếu ở cạnh người mình yêu và bảo vệ gia đình của mình là ích kỷ, vậy thì cô có đang vị tha hay không? Hay chỉ cũng đang cố gắng giữ một người đàn ông mà trái tim chưa từng thật sự thuộc về cô? Ánh mắt cô ta lóe lên sắc lạnh và cay cú, nhưng mà Như Ý không cho cô ta thêm cơ hội. Cô đứng dậy, nụ cười nhàn nhạt, Nếu cô còn chút tự trọng, hãy để anh ấy được tự do lựa chọn. Đừng có dùng ơn nghĩa để biến tình yêu thành gánh nặng. Còn tôi nghĩ, những gì cần nói tôi đã nói hết với cô rồi. Chúng ta không còn gì để nói nữa, nên tôi xin phép lên phòng tắm rửa thay đồ đây. Mời cô về cho. Nói xong, Như Ý đứng dậy, lưng thẳng, bước chân dứt khoát. Nhưng khi cô vừa mới bước chân đến bậc cầu thang, giọng cô ta lại vang lên một lần nữa. Cô nghĩ chỉ cô là vợ hợp pháp thì có thể giành lại anh ấy sao? Còn Hảo Hảo thì sao? Nó là con của anh Huy. Anh ấy chắc chắn sẽ không có bao giờ rời bỏ mẹ con tôi để quay về với cô đâu. Như Ý khựng lại một nhịp, quay đầu nhìn cô ta. Ánh mắt cô không còn mềm mại. Cô chắc chứ? Ý cô là sao? Như Ý hỏi thẳng, và cũng là để thăm dò thái độ của ta luôn. Cô dám chắc là Hạo Hạo là con của anh ấy không? Vũ Ngọc Mai cứng người nhưng vẫn cố gượng giọng. Hạo Hạo tất nhiên là con của anh ấy rồi. Cô muốn vu khống thằng bé không phải là con của anh ấy à? Không, tôi đang hỏi một cách rất là tử tế. Vì nếu thật sự Hạo Hạo là con của anh ấy thì cô không cần phải đến tận đây ngồi chờ tôi đưa ra những yêu cầu vô lý. Người có chính nghĩa không cần phải mặc cả bằng đứa trẻ. Cô ta cắn môi, rõ ràng là đang run. Cô không để cô ta phản bác. Cô đang dạy con trai của mình cách giành lấy một người bằng sự thương hại và gán ghép. Cô nghĩ lớn lên thằng bé sẽ tự hào khi biết mình là công cụ để níu kéo một người cha không yêu mẹ của nó. Mặt cô ta thoáng biến sắc. Như Ý giận nói tiếp. Còn tôi sẽ dạy con gái của tôi rằng tình yêu là cái thứ không thể cưỡng ép. Người ta có thể ở bên nhau vì trách nhiệm, nhưng ở lại vì yêu thì không ai ép buộc hết. Vũ Ngọc Mai im lặng, ánh mắt cay cú nhìn Như Ý, một khoảng lặng căng cứng trải dài giữa hai người. Như Ý biết rằng cô ta đang giận, đang run, nhưng không thể phản bác, vì sâu thẳm, chính cô ta cũng hiểu rõ từng lời cô nói là sự thật. Như Ý thêm một câu chốt lại. Nếu như cô thật sự muốn tốt cho Hạo Hạo, hãy để mọi chuyện rõ ràng bằng sự thật, không phải bằng lời lẽ hồng lay chuyển tôi. Còn tôi, không giành, không đoạt, chỉ đứng yên để chờ người cần tìm về đúng nơi họ thuộc về. Nói xong, Như Ý bước đi không quay đầu. Cảm xúc trong cô không phải là giận dữ, cũng không phải hả hê, chỉ là một khoảng trống lặng im, như thể vừa mới cởi bỏ một tảng đá khỏi ngực. Vì cô đã có niềm tin, thằng bé Hạo Hạo kia có lẽ không phải là con của anh. Phía sau, cô ta không gọi cô lại cũng không có nói thêm điều gì nữa. Rồi cô nghe thấy tiếng giày cô ta vang lên trên sàn nhà. Có lẽ vì dạo gần đây đã quen với sự hiện diện của anh trong mỗi đêm mà hôm nay An An cứ chờ mãi. Gần 10 giờ tối, con bé vẫn chưa chịu đi ngủ, mắt cứ dán vào cánh cửa mong chờ. Như Ý dỗ dành mãi, vừa vuốt tóc con vừa kể chuyện cổ tích. Đến khi giọng cô khàn khàn thì con bé mới lim dim chìm vào giấc ngủ. Lúc này đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm. Như Ý thở dài, có lẽ đêm nay anh không về. Nhưng khi tới nửa đêm, cô vừa mới chìm vào giấc ngủ thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa thật nhẹ, tiếng bước chân quen thuộc vang lên, cẩn trọng đến mức dường như sợ đánh thức mọi thứ xung quanh. Sáng hôm sau, cô đi cùng với trợ lý Lâm đến một buổi ký kết hợp đồng quan trọng. Trong lúc đối tác còn đang nói chuyện, thì điện thoại của Như Ý rung liên tục, là Thiếm Vân gọi. Bình thường, nếu như không có việc gấp gì, thì Thiếm sẽ không có bao giờ gọi cho cô những cái cuộc liên tiếp như thế này. Trong lòng cô có một bất an mơ hồ. Cô xin phép đứng dậy nghe điện thoại. Ở đầu dây bên kia, giọng của Thiếm Vân vọng ra đầy hoảng loạn. Cô ơi, An An mất tích rồi. Khi nghe Thiếm Vân nói, tim lập tức như bị bóp nghẹt, mạch máu như ngừng lưu thông trong vài giây ngắn ngủi. Cô không nhớ rõ mình đã gác máy như thế nào, chỉ biết là tay chân lạnh ngắt, bàn tay run rẩy đến mức làm rơi cả cái điện thoại xuống sàn đá hoa cương. Trợ lý Lâm thấy vậy mới hỏi. Chị Như Ý, chị sao vậy? An, con bé không có biết đi lạc đâu rồi. Thiếm Vân gọi nói là mất tích rồi. Vừa mới dứt lời, Như Ý không còn quan tâm đến hợp đồng hay lễ nghi gì nữa, quay sang đối tác, cô chỉ kịp cúi đầu. Thành thật xin lỗi, tôi có việc gấp, rất xin lỗi. Rồi cô chạy đi, tiếng gót giày gõ gấp gáp trên sàn như nhịp đập dồn dập của trái tim cô lúc này. Cô không biết mình đã về đến nhà bằng cách nào. Khi về đến công viên gần nhà, thấy Thiêm Vân cùng với mấy chú bảo vệ đang hoảng loạn đi tìm. Cô dừng xe xuống, vừa thấy cô Thiêm Vân đã òa lên khóc, túm lấy tay cô nghẹn ngào. Cô ơi, hồi nãy đón An An đi học về, con bé đòi ra công viên chơi, sau đó nó đang chơi với Mina. Tôi chợt nhớ ra mình chưa có tắt bếp, tôi chạy vào nhà tắt bếp một lát thôi, quay lại thì không thấy con bé đâu nữa. Tôi đã tìm quanh mấy vòng rồi, nhờ cả mấy chú bảo vệ tìm cũng không có thấy. Lúc này vì lo lắng cho An An, cô đã cáu đến mức xém chút nữa to tiếng với Thiếm Vân, sao lại chủ quan như vậy. Dù sao con bé chỉ mới hơn 3 tuổi thôi. Nhưng sau đó cô đã nín được xuống, và dù sao Thiếm cũng đang rất hoảng loạn. Về con bé Mina đâu? Thiếm hỏi con bé chưa? Mẹ bé Mina nói tôi vừa mới đi, thì bé Mina đòi đi vệ sinh nên cổ mới dẫn Mina về. Trước khi về cô ấy cũng dặn An An ngồi yên chơi ở đây. Bình thường thấy con bé thông minh nhanh nhẹn cho nên... Thiếm Vân nói đến đây thì khóc nấc lên, không nói tiếp được nữa. Đúng lúc này, một chiếc xe đen dừng lại trước mặt Như Ý. Sau đó, Huy từ trên xe bước xuống, ánh mắt anh hoảng hốt, lồng ngực phập phồng rõ rệt, dáng vẻ không khác gì cô. Đã tìm thấy con bé chưa? Cô thoáng sững người, cô chưa kịp gọi anh, chưa báo bất cứ điều gì. Không biết tại sao anh lại xuất hiện đúng lúc này, nhưng cũng không còn tâm trí để suy nghĩ nữa. Cô lắc đầu, môi run. Chưa thấy con bé. Một cơn hoảng loạn quét qua ánh mắt của anh, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh, quay sang hỏi Thiêm Vân một cách tường tận, rồi quyết định đầu tiên xin trích xuất camera quanh khu này. Nhưng camera đã hư cách đây một tuần chưa có sửa. Sau đó, mọi người không còn cách nào khác ngoài báo công an và chia nhau ra tìm. Ai cũng lao đi như những cơn gió, chạy ngược chiều, người qua kẻ lại, miệng liên tục gọi. Trời càng lúc càng thêm tối, đèn đường đã sáng trưng cả một khu phố. Như Ý men theo mấy con hẻm quanh khu vực đi tìm, gió bắt đầu thổi mạnh, mưa cũng theo đó mà kéo tới, lất phất rồi nặng hạt. Thời gian trôi qua, không biết bao nhiêu lâu, chỉ biết toàn thân cô ướt sũng, lạnh run, chân đau buốt vì chạy khắp nơi. Nhưng mà cô không dừng lại, cổ họng không ngừng lập ra câu nói. An An, con ở đâu? Mẹ đây nè, con về với mẹ đi. Phía sau Huy cũng ướt sũng, vừa chạy vừa lia ánh mắt về khắp các hướng. Khi đang chạy, cô bỗng khuỵu xuống cạnh một bồn hoa nhỏ, đôi chân đã không còn chút sức lực nào. Huy thấy vậy liền chạy đến. Như Ý, có sao không? Huy... An An, con bé. Anh nhìn cô đôi tay giữ chặt vai. Như Ý à, bình tĩnh nhìn tôi đây nè. Con sẽ không có sao đâu, An An nhất định không sao. Nhưng mà lỡ như con bé, nó còn quá nhỏ. Không đâu, con bé chắc chỉ đi lạc ở đâu đó thôi. Em biết An An thông minh mà, con bé sẽ tìm cách để người khác giúp cho nó. Em phải tin con, và tin tôi nữa. Chúng ta sẽ tìm được con, nghe tôi có được không? Cô ngước nhìn vào mắt của anh. Trong ánh mắt anh không có sợ hãi, chỉ có quyết tâm và một niềm tin vững chãi như đá tảng. Giữa lúc cô như chiếc lá rụng giữa cơn giông, thì ánh mắt đó, giọng nói đó lại trở thành cái thứ duy nhất níu cô lại khỏi sụp đổ. Sau đó Huy kêu cô tạm thời nghỉ ngơi để anh và mọi người tìm. Cô cố gắng đứng dậy chạy tiếp thêm vài con phố. Khi cô đang chạy, Huy bất ngờ hét lên. Như Ý, ở bên kia. Cô xoay người, ánh mắt lập tức nhìn theo hướng anh chỉ. Trên con phố giao cắt với công viên, giữa dòng xe qua lại đông đúc, cô thấy một dáng hình nhỏ xíu với mái tóc bù xù, mặt mũi tèm lem nước đang lay quay băng qua đường. Vừa thấy cô đã hoảng loạn gào khóc lớn hơn. Nhưng không kịp nữa, con bé đã vụt chạy về phía hai người. Đúng lúc này, Một chiếc xe đang lao tới, đèn pha rọi thẳng vào thân hình nhỏ bé đó. Mọi thứ như diễn ra trong một cái chớp mắt. Rồi một bóng hình lao tới như một mũi tên ôm trọn lấy An An vào lòng, đẩy con bé lăn ra lề đường. Một thân hình ngã xuống, đầu đập mạnh xuống mặt đường. Máu bắt đầu loang ra, hòa cùng với nước mưa thành một vệt đỏ đau đớn. Cô lao tới gào thét, đầu óc quay cuồng như không còn cảm giác với thế giới xung quanh. An An không sao, con bé không xây xát chút nào, chỉ có anh bị đụng trúng nên máu chảy không ngừng. Như Ý quỳ chân xuống lẩy bẩy gọi xe cứu thương. Đúng lúc này giọng của anh thì thào: "Vợ à, đừng có sợ." "Vợ." Một tiếng đó dù yếu ớt như gió thoảng nhưng lại như cơn chấn động đi thẳng vào tận đáy tim cô. Như Ý nhìn anh, cả người anh dính đầy máu, gương mặt trắng bệch như không còn chút huyết sắc, nhưng môi anh vẫn cố cong lên thành một nụ cười rất nhẹ, cái kiểu cười mà 3 năm trước cô từng yêu đến mê mệt. Cô gần như không dám tin vào tai của mình, giọng vỡ vụn trong cổ họng: "Anh vừa mới gọi em là cái gì?" Đôi môi anh mấp máy, định nói gì đó thêm nữa, nhưng trời, mắt bắt đầu nhíu lại, hơi thở ngắt quãng, cơ thể rung lên một nhịp rồi mềm quặt trong tay cô. "Khải Huy, mở mắt ra nhìn em, Huy." Nhưng dù cô gọi khản cổ, anh cũng không có đáp lại. Bàn tay run rẩy vì ghì cái vết thương nơi trán của anh lại, mà máu vẫn không ngừng rỉ ra giữa ngón tay đang run cầm cập. Một lát sau thì Thiếm Vân và mọi người chạy tới, xúm lại rất đông. Xa xa tiếng còi xe cứu thương vang lên phá tan bầu không khí. Cánh cửa xe mở ra, các nhân viên y tế lao tới, một người đỡ lấy anh khỏi tay cô, người khác kiểm tra nhịp tim. Họ đặt anh lên cáng, quấn băng sơ cứu quanh vết thương ở đầu, máu vẫn rỉ ra cái lớp băng trắng đỏ thẫm. Cô không nhớ được cái gì khác, chỉ biết trước lúc lên xe cứu thương, cô đã giao An An lại cho Thiếm Vân, rồi cùng anh đi lên chiếc xe cứu thương. Thời gian qua, cô không biết mình đã đứng yên như vậy trong bao lâu, cả người ngẩn ngơ nhìn cánh cửa đóng kín. Ánh đèn đỏ cứ như máu tươi tuôn chảy, nhìn mãi, xung quanh biến thành màu đen, tăm tối như địa ngục. Mãi cho đến khi một cô y tá đi qua nhắc nhở: "Cô đừng có đứng ở đây, ra ngoài ghế đó ngồi chờ đi." Đúng lúc này, một giọng nói khá quen tai vang lên: "Cô ơi, mới có bệnh nhân Lâm Khải Huy chuyển đến đây đúng không? Chồng tôi sao rồi? Bị thương có nặng lắm không? Đang nằm ở phòng nào?" Theo phản xạ, Như Ý nhìn về phía đó, thấy Vũ Ngọc Mai đang túm lấy một cô y tá. Sắc mặt cô ta hoảng loạn dồn dập. Cô không biết tại sao cô ta lại biết chuyện, nhưng mà lúc này Như Ý không còn hơi sức mà quan tâm, bao gồm cả những lời cô ta nói với y tá. Khi cô định đưa mắt nhìn về phía phòng cấp cứu thì đúng lúc đó cô ta cũng đưa mắt nhìn về phía Như Ý. Đôi mắt cô ta tối sầm lại, bỏ mặc cô y tá còn chưa kịp trả lời, sải bước đến trước mặt cô. "Cô thấy chưa, 3 năm qua anh ấy ở bên tôi rất yên bình và hạnh phúc, tại sao vừa mới gặp lại cô lại xảy ra chuyện? Cô không thấy mình là khắc tinh của anh ấy, là tai họa của anh ấy sao?" Giọng cô ta rít lên. Một cơn giận dâng lên, nhất là trong những lúc như thế này, khiến cô không thể giữ lại được sự bình tĩnh. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt cô ta, gọi thẳng tên: "Vũ Ngọc Mai, cô điên đủ chưa? Con bà cô chứ, cô thấy tôi tử tế với cô quá nên cô lên mặt phải không? Cái loại người như cô cứ tưởng bám lấy người ta suốt 3 năm thì sẽ thành người thân, tưởng chịu đựng vài năm là được phong danh chính ngôn thuận à. Tôi nói cho cô biết, cái loại chen vào gia đình người khác như cô, người ta gọi là tiểu tam mặt dày đó, không phải ân nhân cao thượng gì đâu. Cô có quyền gì mà ở đây cao giọng với tôi chứ?" Cô ta há miệng định nói cái gì đó, nhưng mà Như Ý không để cơ hội cho cô ta chen vô. "Câm cái miệng vào trước khi tôi còn giữ được cái sự tử tế. Tốt nhất chọn một góc mà ngồi im. Đây là bệnh viện, không phải là cái nhà tâm thần để cho cô nổi điên nổi khùng đâu." Mắt cô ta đỏ hoe, cắn môi dưới, tay siết chặt cái túi sách. Sau đó Như Ý cũng không thèm bận tâm về cô ta nữa, mắt chỉ chăm chú nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu. "Ai là người nhà của bệnh nhân Lâm Khải Huy?" Dư Ý phi như bay về phía bác sĩ, bàn chân vẫn chưa hết run. Cô vừa mới cất tiếng trả lời thì cùng lúc đó một giọng nói cũng vang lên như được lập trình sẵn. Tôi là vợ của ảnh. Không gian thoáng chốc khựng lại, bác sĩ cũng ngớ người, ánh mắt di chuyển qua lại giữa Như Ý và Vũ Ngọc Mai đang đứng vài bước. Cô bình tĩnh nói, thưa bác sĩ, cháu là vợ hợp pháp của anh Lâm Khải Huy, tình trạng chồng của cháu sao rồi? Bệnh nhân Lâm Khải Huy được đưa vào bệnh viện trong tình trạng có vết rách phần mềm vùng trán và xuất huyết nhẹ do da đập mạnh. Tuy nhiên, qua kiểm tra chụp CT và MRI, sọ não, chúng tôi không phát hiện tổn thương nội sọ nghiêm trọng hay xuất huyết nội. Não không có bị tụ máu, không có dấu hiệu phù nề hay tổn thương cấu trúc chức năng. Vết thương ở trán đã được xử lý khâu thẩm mỹ. Hiện đang theo dõi thêm đề phòng phản ứng thứ phát như choáng sau chấn thương. May mắn là bệnh nhân có thể chất tốt và được đưa đến kịp thời, nên mọi chỉ số sinh tồn hiện tại đều ổn định. Chúng tôi đã cho truyền dịch, theo dõi huyết áp và nhịp tim sát sao. Bệnh nhân đang trong quá trình hồi tỉnh, có khả năng sẽ tỉnh lại trong vòng 1-2 tiếng tới. Gia đình có thể hoàn toàn yên tâm. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Không có gì, đó là công việc của chúng tôi. Cô lặng lẽ đi theo sau cái giường đẩy, tim đau nhói từng nhịp. Khi anh vừa được chuyển vào phòng bệnh riêng thì Vũ Phong và Minh Dương chạy tới. Dư Ý à, Huy sao rồi? Tụi anh vừa mới đáp chuyến bay từ Đài Loan về thì biết chuyện nên tới đây luôn. Dạ, bác sĩ nói có thể yên tâm rồi anh. Khoảng 1-2 tiếng nữa là anh ấy có thể tỉnh. Minh Dương và Vũ Phong ở lại chăm sóc cho Huy. Như Ý trở về nhà, thay đồ và tắm rửa. Lúc này thì đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng. Thiếm Vân ngồi ở sofa phòng khách, hai bàn tay bóp chặt vào nhau, mắt nhìn chầm chầm ra cửa như mong ngóng một điều gì đó. Vừa thấy cô bước vào, Thiếm dễ dàng đứng bật dậy. Cô Như Ý, cậu Huy sao rồi? Ổn rồi Thiếm à. Không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy có vết rách nhưng đã xử lý xong rồi. Mấy hôm tới cần phải theo dõi thêm, nhưng mọi người yên tâm được rồi. Tôi xin lỗi cô, là lỗi của tôi, là tôi sơ suất coi sóc An An không có cẩn thận. Nếu như tôi cẩn thận hơn thì đã không xảy ra tình trạng như vậy. Thôi Thiếm à, không cần phải trách mình nữa đâu. May mắn là An An không có sao. Cháu biết Thiếm thương con bé như cháu ruột vậy đó. Đây là chuyện ngoài ý muốn, cũng là một cú sốc với tất cả chúng ta. Từ bây giờ Thiếm cẩn thận là được rồi. Mà An An ngủ rồi hả Thiếm? Dạ, con bé ngủ rồi. Hồi nãy con bé có vẻ rất là hoảng loạn, nên tôi cũng chưa hỏi nó được cái gì, chỉ biết dỗ dành nó đi ngủ thôi. 1 giờ rồi, Thiếm lên phòng nghỉ ngơi với bé An An đi. Cháu thay đồ tắm rửa xong rồi tới bệnh viện luôn với anh Huy. Dạ, tôi biết rồi. Khi cô trở lại bệnh viện đã gần 3 giờ sáng. Lúc đến hành lang, không một bóng người. Khi đẩy cửa bước vô, Âu Vũ Phong và Cao Minh Dương đang ngồi cạnh giường bệnh. Ánh mắt của hai đều hướng về phía người nằm bất động. Khải Huy vẫn đang ngủ, sắc mặt đã có chút hồng hào hơn, hơi thở đều đều nhưng vẫn chưa có tỉnh lại. Như Ý cất tiếng, giọng không giấu được sự lo lắng. Anh ấy vẫn chưa có tỉnh lại sao? Anh vừa mới gọi bác sĩ tới khám lại rồi. Bác sĩ nói không có sao, mọi chỉ số đều ổn định. Cơ thể bị chấn động và mất máu nhiều nên cần thời gian hồi phục. Từ bây giờ đến sáng chắc chắn sẽ tỉnh lại thôi. Hai người nhìn nhau như ra hiểu cái gì đó rồi nói với cô. Tụi anh ra ngoài một lát, em ở lại với cậu ấy đi. Nếu có cái gì thì cứ gọi nghe. Dạ, em cảm ơn hai anh. Hai người bước đi. Khi ra tới cửa, Cao Minh Dương còn nói thêm. Yên tâm đi, con ruồi kia tụi anh đuổi về rồi. Con ruồi? Đến khi tiêu hóa lời anh nói thì mới hiểu con ruồi mà anh nhắc đến là Vũ Ngọc Mai. Cô bật cười nhìn hai người. Đến khi cả hai rời đi khỏi phòng thì cô mới khép lại cánh cửa. Phòng bệnh lại chìm trong thứ ánh sáng mờ dịu. Cô ngồi nói chuyện với anh trong lúc anh mê man. Đến khi mí mắt dần dần trở nên nặng trĩu, cơ thể mỏi nhừ, thì Như Ý tựa đầu xuống cạnh giường. Một lúc sau thiếp đi trong cơn mơ chập chờn. Đến khi tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang nằm trên tay anh. Cánh tay đó không còn bất động như trước mà hơi siết lại, như ôm cô vào lòng. Anh nhìn cô, khóe môi cong lên một nụ cười, đáy mắt ngập tràn sự cưng chiều. Giọng anh khàn khàn vang lên: "Em mang tiếng là đi chăm sóc bệnh nhân mà gác tay lên bệnh nhân tới liệt luôn rồi, vợ à." Chỉ một câu nói thôi, nhưng lại như một tấm bùa chú, đánh thức cả mọi huyệt đạo trên người cô. Sau đó cả thế giới như vỡ hòa trong một cơn sóng ngập tràn. Cô bật dậy, miệng mấp máy: "Khải Huy, em không nghe lầm chứ? Anh vừa mới gọi em là vợ đúng không?" "Vợ..." Cô không thể kìm được nước mắt. Nó cứ chảy ra như thể đã chờ đợi cái khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Từng giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống tay anh. Anh đưa tay lau đi, ngón tay miết lên gò má cô rất nhẹ nhàng. "Em khóc cái gì? Hử?" "Có phải anh đã nhớ ra em rồi đúng không? Thật sự nhớ ra rồi hả?" "Anh nhớ hết rồi vợ à." Nghe vậy trong lòng cô như chứa cả một bầu trời nắng, là cái thứ ánh nắng dịu sau một cơn giông tố. "Lại đây với anh." "Như Ý à, anh xin lỗi vì đã để em một mình trong suốt những năm qua. Anh không có nhớ được em, nhưng lại để em không có quên được anh. Anh không biết em đã phải mạnh mẽ đến mức nào để gánh hết mọi chuyện một mình. Anh xin lỗi vì không ở bên em khi em sinh con, khi em cần anh nhất, anh lại là người khiến em đau lòng nhất." "Không, không phải lỗi ở anh, vì đó là tai nạn ngoài ý muốn. Bản thân anh làm sao mà kiểm soát được cái việc đó chứ. Với lại..." Chưa nói hết câu, anh lại nhẹ nhàng siết lấy eo cô mà nói: "Anh vẫn muốn nói lời xin lỗi. Không phải để em tha thứ, mà là để anh học cách tha thứ cho chính mình. Vì những ngày tháng em phải cô đơn đi qua giông bão, mà anh không thể nắm tay em. Dù là không có cố ý, nhưng mà anh vẫn là người bỏ lại em sau lưng." "Như Ý, em biết không, lần đầu tiên anh nhìn thấy em ở đại lộ Ngô Đồng, lúc đó dù anh chưa nhớ ra được cái gì, nhưng mà khi nhìn thấy em, tim anh đột nhiên nhói lên như bị siết lại. Lúc đó anh đã nghĩ có thể em rất giống một cô gái anh thường gặp trong giấc mơ. Anh không biết sao hằng đêm anh luôn mơ thấy một cô gái đứng ở dưới tán cây, quay lưng lại, không bao giờ quay đầu, cũng không bao giờ rời đi. Cô cứ đứng đó rất lâu, rất buồn. Anh đã từng nghĩ mình bị ảo giác, nhưng bây giờ thì anh biết rồi, người đó chính là em. Mỗi lần đi ngang qua đại lộ Ngô Đồng, tim anh lại thấy hụt hẫng, như là đánh mất một điều gì đó vô cùng quý giá mà lại không thể gọi tên. Càng nhìn càng thấy quen, càng xa càng thấy nhớ, mà không hiểu nổi vì sao. Thì ra nơi đó chúng ta đã từng ước hẹn ở bên nhau một đời. Anh không có dám tưởng tượng ra suốt 3 năm qua em đã đau lòng như thế nào khi đứng chờ anh ở đó. Như Ý à, lần này anh nhớ rồi. Anh sẽ không có bao giờ rời xa em nữa, có chết cũng không rời. Mà nếu được chết cũng phải chết trong vòng tay của Đặng Như Ý. Cô đưa tay bịt miệng anh lại: "Không cho phép anh nói cái từ chết." Rồi cô ngã đầu vào ngực anh, nghe trái tim anh đập đều đều nơi lồng ngực. Tiếng nhịp tim đó là bản nhạc du dương nhất hay nhất với cô suốt những năm tháng dài dằng dặc. Anh bất ngờ cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Nhưng cũng đúng lúc này cánh cửa phòng mở ra, Âu Vũ Phong và Cao Minh Dương mỗi người cầm một túi đồ bước vô. Hai người đi chưa đầy 3 bước thì đồng loạt đứng hình, rồi liếc mắt nhìn nhau cười trừ, phối hợp một màn ăn ý. "Minh Dương à, mắt tôi dạo này sao vậy ta? Kém quá à, cậu kiểm tra giúp tôi coi." "Đâu đâu coi thử coi, công nhận mờ thiệt rồi đó. Tôi có thể chẩn đoán là triệu chứng có mù tạm thời do cái độ ngọt ở trong không khí quá cao gây choáng váng. Cậu nên ra ngoài thở oxy gấp đi, vì cái phòng này không có hợp với những người mà đêm đêm nằm không như cậu đó." Như Ý tủm tỉm cười, nhưng mặt thì đã sớm đỏ lên như mặt trời mọc. ở bên cạnh. Khóe môi anh cũng cong lên một nụ cười. Trình độ diễn của hai cậu thiệt là tệ quá. Hai người nghe vậy mới quay sang nhìn, giọng cố nghiêm túc. Tụi tôi không có ý làm phiền đôi uyên ương đâu nghe, mà tại cậu đó Huy à, vừa mới tỉnh lại thôi mà đã phát cẩu lương sớm như vậy rồi. Cả hai chợt khựng lại như nhớ ra một điều gì đó rất quan trọng. Không ai nói với ai, mắt người nào người nấy đều tròn xe, miệng há hốc, lắp bắp một hồi mới nói thành lời. Huy à, cậu nhớ ra cái gì rồi? Tôi nhớ ra mọi chuyện hết rồi. Âu Phong Vũ còn không kìm được cảm xúc. Con bà nói chứ, cậu có lừa tụi tôi đó hả? Cậu nhìn tôi giống lừa người lắm hay không? Hai người chăm chú nhìn anh, ánh mắt vẫn có chút hoài nghi, nhưng rồi đều thở vào cái giọng nghẹn đi vì xúc động. Lâm Khải Huy, cuối cùng cậu cũng nhớ lại rồi. Trời ơi, cảm ơn trời Phật. Nhớ lại rồi thì phải cố gắng bù đắp cho như ý đó. Cậu có biết cô ta đã từng rất đau đớn, khổ sở, cực khổ như thế nào trong suốt mấy năm qua không? Đặc biệt là còn xém mất mạng để sinh cho cậu một đứa con gái đó. Nghe vậy, anh cúi xuống nhìn cô, ánh mắt hơi rung lên, rõ ràng đã kìm nén cảm xúc rất lâu, nhưng vẫn bị những cái lời nói đó đâm sâu vào tim. Rồi anh nắm lấy tay cô, nhưng mà ngón tay đan vào nhau thật chặt. Từ bây giờ trở đi, Lâm Khải Huy anh nguyện dùng cả phần đời còn lại để yêu em. Anh sẽ không có để em phải một mình chống chọi thêm bất cứ điều gì nữa. Dù là mưa gió hay là giông tố, phía sau em luôn có anh. Anh không có hứa sẽ cho em một cuộc sống không có nước mắt, nhưng mà anh hứa mỗi giọt nước mắt của em từ hôm nay chỉ được rơi vì hạnh phúc. Sau đó anh quay sang nói với Vũ Phong và Cao Minh Dương. Tôi hứa, tôi nhất định sẽ làm được. Hai người cùng nở ra nụ cười. Để thay đổi không khí, Huy còn nói thêm. Cảm ơn hai cậu suốt thời gian qua đã ở bên hỗ trợ vợ của tôi. Nhưng từ bây giờ để tôi bù đắp cho vợ mình, còn hai cậu lo mà kiếm người yêu đi. Nè, có cần sát muối vào tim non nớt của những người độc thân như tụi tôi không? Tôi cũng mong cho hai cậu sớm lấy vợ đó, để hai cậu biết có vợ sướng như thế nào. Thôi thôi thôi đi, cậu mới tỉnh lại nghỉ ngơi đi, tụi tôi ra ngoài đã. Mới tỉnh dậy thôi mà đã... Nói xong, Vũ Phong lém lĩnh liếc sang nhìn Như Ý. Như Ý nè, cứ yên tâm yêu lại từ đầu đi ngang. Có bọn anh đuổi rùi cho rồi. Cô bật cười, còn anh thì nhíu mày không hiểu đuổi rùi nghĩa là cái gì. Sau đó hai người bước đi, trong phòng chỉ còn lại một mình cô và anh, không khí ấm áp và hạnh phúc tràn ngập khắp căn phòng. Tối nay, hai người nằm trên một cái giường bệnh. Anh ôm cô rất chặt, trong tiếng thở đều đều và nhịp tim sát gần, anh kể cho cô nghe những gì đã xảy ra trong 3 năm qua, và cả cơn ác mộng bắt đầu từ cái vụ tai nạn máy bay hôm đó. Giọng anh trầm lại, hơi thở chậm rãi. Hôm đó, chuyến bay khởi hành như bình thường, nhưng mà khi anh đang đọc tài liệu, thì đột nhiên tiếng chuông báo hiệu vang lên. Tiếp viên hối hả chạy về phía buồng lái. Anh nhìn qua cửa sổ, thì thấy một bên cánh máy bay đang bốc khói. Sau đó, máy bay rung lắc dữ dội. Tiếp viên liên tục phát thông báo trấn an hành khách. Nhưng ai cũng nhận ra có điều không ổn. Tiếng la hét, tiếng khóc, cả cái khoang hành khách chìm trong hỗn loạn. Một lúc sau, cơ trưởng thông báo khẩn cấp, máy bay mất kiểm soát, buộc phải hạ cánh khẩn xuống vùng biển Hoàng Hải. Lúc đó, anh ngồi gần cửa thoát hiểm, nhớ không lầm là dãy 20 ở bên phải. Máy bay chao đảo mạnh, một cú lắc rung khiến đầu anh đập vào khung ghế, mắt anh nhòe đi. Nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo, cho đến khi một tiếng rầm cực lớn vang lên, cửa thoát hiểm bật tung vì va chạm áp lực khi máy bay hạ độ cao đột ngột. Gió hút rất mạnh, một người đàn ông phía trước anh bị cuốn đi, anh cúi xuống theo phản xạ, nhưng rồi chính anh cũng bị hút ra ngoài. Mọi thứ xảy ra trong tích tắc, cơ thể của anh bị kéo khỏi máy bay, đụng vào thân máy bay một lần nữa trước khi rớt xuống mặt biển. Rồi anh bất tỉnh, trôi dạt trên biển. Khi mở mắt ra một lần nữa, anh thấy mình đang nằm trong một căn nhà nhỏ gần bờ biển, đầu quấn băng trắng kín mít, chân bó nẹp, toàn thân đau đớn, và người đầu tiên anh nhìn thấy là Vũ Ngọc Mai. Cô ta nói anh tên là Viễn, là chồng sắp cưới của cô ta. Gia đình cô ta cũng phối hợp rất nhịp nhàng, dựng lên cả một câu chuyện khiến anh không còn cách nào nghi ngờ. Em biết lúc đó trí nhớ của anh không khác gì một tờ giấy trắng. Anh không nhớ nổi mặt của mình, càng không nhớ nổi bất kỳ ai. Cô ta và gia đình nói anh là con một, ba anh là người Việt Nam. Năm anh 2 tuổi, được mẹ dẫn sang Trung Quốc rồi tái hôn với một người đàn ông Trung Quốc. Hoàn cảnh giống hệt như cô ta, nhưng mà mẹ anh đã mất khi anh 13 tuổi. Dượng lấy vợ mới nên nhà cô ta nhận nuôi anh. Anh và cô ta lớn lên cùng nhau, yêu nhau từ thời đại học. Họ nói anh bị rơi khỏi tàu đánh cá và anh mất trí nhớ sau cái cú ngã đập đầu. Và tệ nhất là lúc đó cô ta đang mang thai 2 tháng. Như Ý lặng người, trái tim như thắt lại. Không ngờ cô ta lại bịa ra một câu chuyện hoàn hảo như vậy. Ánh mắt của anh nhìn thẳng thắn, kiên quyết. Như Ý nè, anh biết những gì anh nói rất là khó tin, nhưng mà anh thề với em, dù 3 năm sống cùng với cô ta dưới một mái nhà, anh chưa từng một lần đụng chạm vào cô ta. Anh không hiểu vì sao, nhưng anh luôn có cảm giác mình đang sống cuộc đời của người khác. Anh thấy trống rỗng, vô nghĩa, như bị nhốt trong một lớp vỏ không có phải là của chính mình. Em có thể không có tin anh, nhưng mà trái tim anh chưa một giây nào rung động với cô ta cả. Kể cả khi anh chưa có nhớ ra em, thì cô ta cũng không có phải là người mà anh muốn yêu. Anh siết chặt vòng tay cô hơn, hơi ấm từ anh bao trùm lấy cô, như thể bù đắp cho Như Ý từng ngày cô độc, từng đêm cô dò dỏ nằm bên cái gối lạnh. Sáng hôm sau, hai người tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao. Sau khi ăn sáng xong, thì cô y tá đến đưa cho cô một đơn thuốc cầm đi mua. Cô cầm đơn thuốc xuống nhà thuốc bệnh viện mua. Đến khi quay lại, vừa bước tới cửa phòng bệnh, đã thấy Vũ Ngọc Mai đứng đó, dáng vẻ tiều tụy, giọng run rẩy. Anh ơi, Hảo Hảo sốt từ đêm qua, thằng bé chỉ đòi ba thôi. Anh về gặp con cho con nó đỡ nhớ được không? Khóe môi anh cong lên, một nụ cười mỉa mai, ánh mắt tối lạnh đến tàn khốc. Ba nào, tôi có phải ba của nó đâu mà cô đến gặp. Cả người cô ta khựng lại, sắc mặt thoáng tái đi, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. Anh nói như vậy, anh không phải ba của Hảo Hảo thì là ai chứ? Có phải anh bị thương ở đâu không? Cô cầm miệng lại cho tôi đi. Cô vẫn còn đủ can đảm để đến đây nói với tôi những cái lời đó sao? Anh quát lên, tiếng quát đầy kìm nén, khiến cả gian phòng như nổ tung trong im lặng. Giọng anh thấp, trầm. Cô tưởng tôi vẫn còn là cái thằng mất trí nhớ bị cô dắt mũi như một con bò suốt 3 năm qua sao? Tỉnh lại đi, Vũ Ngọc Mai, tôi đã nhớ lại tất cả rồi. Cả người cô ta run lên đảo đảo, đứng không muốn vững. Nhưng trong giây lát, cô ta vẫn cố gắng giữ lại một chút bình tĩnh. Anh ơi, có phải có hiểu lầm gì không? Hay là cô ta đã bơm nhiễm vào đầu anh những cái thứ lung tung gì đó rồi? Anh lớn lên cùng với em, chúng ta yêu nhau, sao lại phải nhớ cái gì nữa? Anh nhếch môi, tạo thành một điệu cười khinh miệt. Cô bị điên à? Ai yêu cô? Ai yêu nổi cái đứa thằng kinh như cô chứ? 3 năm qua, cô tạo dựng ra một vở kịch hoàn hảo. Cô dựng tôi thành một người chồng sắp cưới của cô, bắt tôi tin rằng tôi là Viễn, là người mang ơn gia đình cô, là cha của đứa bé mà tôi chưa từng đụng đến mẹ của nó một lần. Nếu không vì cái ơn cứu mạng tôi năm đó, thì hôm nay tôi đã bóp chết cô mới hả giận đó. Cái loại người như cô không có xứng được tôi nhìn, chứ đừng có nói là yêu. Cô ta nghe vậy, gần như gào lên vì phát điên. Không, anh nói dối. Anh yêu em, Hảo Hảo là con của anh, là con ruột của anh đó. Chưa kể em đã vì anh mà đánh đổi cả thanh xuân, cả danh dự. Anh không có thể đối xử với em như vậy được. Nói xong, nước mắt nước mũi cô ta bắt đầu rơi ràn rụa. Anh à, về lại Nam Kinh với em được không? Làm ơn, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhà mình 3 người, có anh, có em và Hảo Hảo. Mình vẫn có thể sống hạnh phúc mà, đúng không? Cô đừng có lôi Hảo Hảo vô đây nữa. Cô không có sợ gì cái miệng của cô mà làm bẩn tên con của mình à? Thằng bé là vô tội, đừng có biến nó trở thành con cụ hèn mọn của cô. 3 năm sống cùng nhà với cô, tôi chưa từng chạm vào người cô. Một lần cũng không. Cô vẫn không có hiểu gì sao tôi không có đụng vào cô sao? Vì tôi chưa bao giờ yêu cô, một giây cũng không có. Từng lời anh nói ra giống như một cú đả kích tinh thần khủng khiếp nhất từ trước tới bây giờ, khiến cô ta đứng không vững nữa, cả thân mình run lên bần bật. Nhưng anh vẫn không dừng lại, ánh mắt anh lúc này không còn gì ngoài lạnh lẽo, tàn nhẫn và khinh bỉ. Cô khôn hồn thì cút khỏi đây càng sớm càng tốt. Cho tới giờ phút này, tôi vẫn còn bình tĩnh nói chuyện với cô là vì thằng bé Hạo Hạo đó. Dù sao nó cũng cần một người mẹ còn nguyên vẹn để đưa nó về Trung Quốc. Anh nói vậy là ý gì? Chuyện cô thuê người dụ An An ra công viên để con bé đi lạc, cô tưởng tôi không có tra được hay sao? Tưởng tôi mất trí nhớ là sẽ mất luôn lý trí à? Em không hiểu anh nói cái gì. Đừng có phủ nhận, đừng có chối nữa. Tôi đã có lời khai từ người cô thuê, muốn đưa ra pháp luật không? Toàn thân của Như Ý nghe đến đây thì run lên tức giận. Cô ta thuê người dụ An An để làm lạc con bé sao? Máu nóng hừng hực lên khiến cô không chịu nổi, mở cửa phòng đi vào. Cô lao tới trước mặt cô ta mà lớn tiếng. Dụ Ngọc Mai, cô có còn là người không? Con bé mới 3 tuổi, nó đã làm cái gì cô? Tại sao cô lại muốn hại nó? Cô ta nhìn Như Ý, ánh mắt run rẩy sợ hãi hồi nãy như vừa mới biến mất trong giây lát. Thay vào đó là một sự căm phẫn cùng cực. Khóe môi cô ta nở một nụ cười như kẻ tâm thần. Con nhỏ đó lẽ ra phải sẽ bị xe tông chết chứ sống làm cái quái gì? Trăm ngàn lần, cô không thể tưởng tượng ra cái câu nói đó lại được thốt ra từ một người cũng đang làm mẹ. Hôm nay, cô không tát cho cô ta lệch mặt thì không phải là Như Ý. Nhưng khi cô vừa đưa tay lên thì một tiếng bóp rất mạnh vang lên, bàn tay anh giáng xuống mặt cô ta mạnh đến mức khiến cô ta loạn choạng té sấp xuống nền nhà. Anh chưa từng đánh phụ nữ, nhưng mà lần này không hề nương tay, giọng của anh đã không kìm nén được sự căm phẫn. Con đàn bà ác độc này, đụng vào ai thì được, nhưng mà đụng vào vợ tôi và con gái của tôi thì chính cô đã chán sống rồi đó. Cô ta ngẩng đầu lên, một bên mặt ửng đỏ, ánh mắt ngây dại như kẻ bị dồn nén đến đường cùng. Anh nói cái gì? Anh nói tôi độc ác, nhưng cái con đàn bà độc ác này còn cứu sống anh đó. Tôi cứu anh, chăm sóc anh, mà bây giờ anh vì nó mà đánh tôi. Anh không sợ thiên hạ chửi anh là đồ bất nhân à? Chỉ cần cô đụng vào vợ con của tôi một sợi tóc thôi thì dù thiên hạ có gọi tôi là đồ chó cũng được, chứ đừng có nói là đồ bất nhân. Anh điên rồi. Đi ra ngoài. Cô ta ánh mắt căm phẫn quay sang nhìn Như Ý, khóe môi mấp máy như muốn nói cái gì đó, rồi cuối cùng đứng dậy cầm cái túi xách bước đi. Cô ta ra tới cửa cũng đúng lúc Vũ Phong và Tuấn Kiệt và Cao Minh Dương bước vô. Ba người nhìn cô ta nhíu mày. Sau đó Minh Dương còn không tha hỏi cô ta. Ủa rồi sao vậy? Cô ta tức nghiến răng kèn kẹt nhìn anh, sau đó bước đi một mạch không quay đầu lại. Mấy ngày sau thì Huy được xuất viện. Sau khi anh từ bệnh viện về, chuyển sang ở hẳn với cô và An An. Còn ngôi nhà của anh, Vũ Ngọc Mai vẫn ở lì đó chưa chịu chuyển đi. Vì quá Hạo Hạo nên mọi người cũng đành kệ. Vậy nhưng nửa tháng sau, cô ta vướng tới một cái khoản nợ 13 tỷ đồng do chơi bài bạc trong sòng bài thua, phải vay đến cả xã hội đen. Sau đó vì muốn trốn nợ nên cô ta định đưa Hạo Hạo về Trung Quốc, có điều không thể qua được mắt của xã hội đen. Như Ý và Huy sau khi biết chuyện đã âm thầm trả giúp cô ta số nợ đó để cô ta và Hạo Hạo yên ổn rời khỏi Việt Nam. Vì suy cho cùng, có sự thật hai người không thể phủ nhận rằng cô ta là người cứu anh một mạng. Chiều nay khi vết thương trên trán anh đã lành hẳn, cô và anh đến trường đón An An sớm. Lúc cô giáo bồng An An ra khỏi cổng trường, lúc đưa con bé cho hai người, cô giáo cười tươi. Ba mẹ của An An là cực phẩm như thế này thì không trách sao An An lại xinh đẹp quá, đáng yêu như vậy nữa. Ở lớp có rất nhiều bạn trai yêu quý con bé. Huy kinh ngạc hỏi lại. Bé trai thì cũng chỉ có 3 tuổi, nhỏ như vậy đã biết thích rồi hay sao? Dạ, Tuy nhỏ vậy nhưng mà đa số các bạn trai trong lớp đều yêu thích và chơi với An An. Nói xong, cô giáo quay sang nhìn con bé mỉm cười. Cô chào An An nghe, hẹn gặp lại con vào ngày mai. Anh lái xe đưa cô và An An đến nhà của ba. Lúc này Thím Trung mở cửa, nhìn thấy anh ngạc nhiên vô cùng, hồn vía như lên tận mây. Cậu Huy! Dạ, là cháu đây, Thím Trung à. Dạo này Thím có khỏe không? Nghe anh trả lời, Thím Trung còn như chưa thể quay sang nhìn cô để xác nhận lại. Là anh Huy đó Thím à, anh ấy may mắn thoát nạn trở về rồi. Trời ơi, bây giờ tôi mới tin thế giới này có những điều kỳ diệu đó. Chúc mừng vợ chồng cậu. Cháu cảm ơn Thím. Mà ba cháu và ông ngoại của cháu trong nhà hả Thím? Ba cô thì ở trên phòng, còn ông cụ đang xem tivi ở trong nhà đó cô à. Hôm nay hai người ở lại ăn cơm với ba và ông ngoại. Lâu lắm rồi cả nhà mới đông đủ và mới vui vẻ như vậy. Sau khi ăn cơm xong thì ông ngoại cô lên phòng nghỉ ngơi, còn Huy và ba cô uống trà cùng nhau tới khuya thì hai người mới ra về. Thời gian vui vẻ thường trôi qua rất nhanh, thoát một cái là đến Tết Nguyên Đán. Năm nay đặc biệt hơn mọi năm vì cả nhà cô cuối cùng cũng được đón một cái Tết trọn vẹn bên nhau. Sáng 30 Tết, Như Ý và Khải Huy đưa An An đi chợ xuân, dù hai ngày trước đã sắm sửa gần hết mọi thứ. Hai người vẫn muốn ra chợ hít hà cái không khí Tết rộn ràng và dắt tay nhau giữa những sạp hàng đỏ rực sắc đào hoa. Sau khi mua thêm một ít bánh trái và trái cây, hai người ghé qua nghĩa trang. Đầu tiên là mộ của ba mẹ anh. Gió cuối đông lạnh lẽo nhưng mà trong tim cô lại dâng lên một thứ ấm áp rất lạ. Anh bồng An An trên tay, tay còn lại siết chặt lấy tay cô. Trước hai tấm bia đá phủ một lớp rêu mỏng, giọng anh nghẹn lại. Ba mẹ, hôm nay con đưa vợ con và cháu nội đến thăm ba mẹ đây. Tết này ba mẹ về ăn Tết với vợ chồng con nghe. Nhà mình năm nay đã đủ người rồi. Khoảnh khắc này, cô cũng ngước nhìn hai tấm bia mộ trước mặt, cúi đầu trong im lặng. Sau đó chuyển sang thắp nhang ở mộ của mẹ Như Ý, rồi hai người về nhà làm cơm Tết niên. Lúc này thì anh mới nói, hơn tháng nay anh đã âm thầm tìm hiểu về cậu Danh và Mợ Lan. Anh biết họ đã thay đổi rất nhiều so với trước kia. Hai năm nay cậu Mợ mở một sạp nhỏ ở chợ, cậu bán trái cây, Mợ bán rau. Sáng sớm dậy từ tinh mơ, tối khuya mới về, tặng tiện từng đồng để trả nợ dần dần. Đến bây giờ cũng sắp xong rồi. Ai trong đời mà không có lúc lầm lỡ chứ. Quan trọng là biết sai và chịu sửa. Anh tin họ đã đủ trải qua sóng gió để học được bài học của đời mình. Dù sao cậu cũng là cậu ruột của em, là người thân máu mủ. Anh đã quyết định đón cậu Mợ về, giao lại căn nhà dưới quê cho cậu Mợ để họ chăm lo cho ông. Ông ở đây bao nhiêu năm nhưng mà anh biết ông vẫn luôn nhớ nhà, nhớ cậu Danh nhiều lắm. 4 năm trước, khi nghe tin nhà bị xiết nợ, anh đã lặng lẽ chuộc lại căn nhà đó. Khi đó anh không có nói với em vì chưa đến lúc, bây giờ mới là điểm thích hợp để em biết. Cảm ơn anh. Chồng ngốc à, sao lại nói lời khách sáo như vậy với anh chứ. Chiều nay cậu Mợ lên đón ông cho kịp về ăn Tết. Sau đó mình sẽ đón ba qua bên này ở cùng với vợ chồng của mình. Chịu không? Anh nói sao cũng được. Vì lời anh là chân ái mà. Huy nở nụ cười dịu dàng nhìn cô. Đúng lúc này, con bé An An cũng lên tiếng. Ba mẹ ơi, con có một ý kiến. Hả? Con gái của mẹ có ý kiến? Năm mới con muốn có một phòng riêng. Cô và anh ngạc nhiên nhìn nhau. Tại sao An An lại muốn có một phòng riêng, ngủ với ba mẹ không thích hơn à? Vì An An muốn có em. Con nghe người ta nói chỉ cần hai ba mẹ ở một phòng là con sẽ sớm có em, nên con muốn ở phòng riêng, nhường phòng cho ba mẹ. Cô và anh mỉm cười nhìn nhau. Sau đó hai người dỗ dành thế nào con bé cũng nhất quyết muốn có một phòng riêng. cuối cùng hai người đành đồng ý theo mong muốn của con bé. Vì cậu Danh và mợ Lan đã đón ông ngoại về dưới quê, nên sau Tết hai người thuyết phục hoài thì ông mới chịu đồng ý về chung sống với vợ chồng cô. Năm nay lập xuân sớm, cho nên qua Tết nắng ấm, cây cối không mấy đã đâm chồi nảy lọc hết. Mọi người cũng bắt đầu với cái guồng quay của công việc. Hôm nay vừa kết thúc cuộc họp về phòng nghỉ ngơi rảnh tay được một lúc, thì cô lôi cái điện thoại ra lướt, chợt thấy một tấm hình của con bé Thu nó đăng lên cách đây 2 phút trước. Trong hình, bàn tay con bé nắm lấy tay một người đàn ông. Dù không có nhìn thấy cái mặt, nhưng cô có thể đoán ra ngay người đó là anh Quân. Cô mỉm cười thả tim cái bức ảnh rồi bình luận một câu: "Chúc mừng gái yêu của chị." Rất nhanh con bé Thu liền trả lời: "Sang tháng em về, một chầu nhậu nghen." Cô gõ chữ trả lời lại thì Huy từ ngoài bước vô, anh đặt xuống trước mặt cô một tô bún bò Huế. "Anh vừa đi ngang qua quán bún bò mà em thích ăn nè, ăn đi cho nóng." Lâu rồi không ăn bún bò thấy cũng thèm, cô cười te toét mở nắm cái hộp ra. Vậy nhưng hương vị vừa mới sọc lên, cổ họng cô bất giác lượm lên cái cơn buồn ói, khiến cô phải chạy vào nhà vệ sinh ói thóc ói tháo. Khi bước ra ngoài, đã thấy anh đứng chờ ở cửa, vẻ mặt anh lo lắng. "Em có sao không?" "Em có sao, không hiểu sao tự nhiên mắc ói quá à." Sau đó anh đi rót cho cô một ly nước ấm, để đến khi cô nguôi ngoai rồi anh mới hỏi: "Như ý à, tháng này..." Cô đang định đáp, ý anh là nghi ngờ em có thai hả? "Không đâu." Nhưng mà ngay lập tức những lời định nói chợt khựng lại ngay cổ họng, vì tính nhẩm ra bà dì của cô đã không ghé 20 ngày rồi. Nếu theo khoa học là bỏ lỡ một kỳ kinh. Cô ngơ ngác nhìn anh. "Hình như 20 ngày rồi." "Cũng mà không chắc đâu, hay là em thử que trước cái đã." Huy không muốn chờ đợi, anh nói là một khắc cũng không thể chờ đợi thêm được nữa. Vậy là hai người đi đến một phòng khám phụ sản cách công ty chừng 2 km. Phòng khám giờ này vắng người nên cô đến là tới lượt luôn. Anh đi cùng với cô vào tận trong phòng siêu âm. Nằm trên cái bàn, cảm giác hồi hộp không khác lần đầu là bao nhiêu. Một lát sau, giọng của bác sĩ vang đến như phá tan bầu không khí: "Một phôi thai trong buồng tử cung tương đương 6 tuần, đã có âm gian tim thai, nhịp tim thai có rồi, chúc mừng hai vợ chồng." "Dạ, cảm ơn vợ, cảm ơn bác sĩ." Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 12, cũng là tập cuối của bộ truyện Chờ Người, tác giả Trang Biêu Bi. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong bộ truyện mới. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.